Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 135, Chu Nghiễm Sâm bị khai trừ. Tốt, a, chuyện này thì dừng ở đây đi. Hạ Minh thán một tiếng, hắn cũng không muốn như thế một đứa bé cứ như vậy hủy. Hắn nhưng là thậm chí đến trường khó khăn, mỗi ngày muốn hao phí đại lượng tinh lực. Mục đích chính là vì cái kia vô lương thi đại học. Còn có một cái chính là hắn rất nhiều trong thành phố thi đại học phân số bị điều rất thấp, có chút thi đại học phân số bị điều rất cao, nhìn như thăng bằng, thực lại trắng trắng bỏ lỡ rất nhiều nhân tài. Mà lại tại một ít trình độ phía trên đây cũng là có chút không công bằng. Người suy nghĩ một chút, đồng dạng điểm số, người ta có thể trước đại học, ngươi lại không thể, trong lòng ngươi hội thế nào nghĩ? Cảm ơn, cảm ơn. Nhìn đến Hạ Minh nhả ra, nữ nhân này cùng Tiền Tô Hàng nhất thời một trận cảm kích, vội vàng nói tạ, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi nhi tử tại làm ra dạng này sự tình, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Hạ Minh nghiêm túc nói, người này đùa giỡn là mình gì nhỏ, này làm sao có thể chịu, gì nhỏ nửa cái bờ mông đều là mình, lại bị hắn người cho đùa giỡn, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên Hạ Minh giã cho hai người kia một cái lời khuyên. Ngài yên tâm, ta trở về liền hào hào giáo dục một chút cái này thằng nhãi con. Tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Vậy là tốt rồi. Cái kia nếu như không có chuyện gì, chúng ta có thể hay không đi trước? Hiện tại Tiền Tô Hàng là một khắc cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Sợ Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa đổi ý là, có thể đi, vâng vâng vâng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Tiền Tô Hàng vội vàng hướng thân này một bên hai người nói, nhìn cái gì vậy đâu, đi nhanh lên. Nhìn đến hai người kia vội vàng rời đi, Hạ Minh lắc đầu, sau đó nhìn đến hướng Trương Vân Xuyên, cảm kích nói, Trương hiệu trưởng, lần này thật sự là làm phiền ngươi, nếu như không phải ngươi, chuyện này chỉ sợ còn thật không có cách nào giải quyết. Soát, Trương Vân Xuyên sắc mặt hơi đổi, kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nói, chỗ nào lời nói, đây đều là cần phải. Trương Vân Xuyên cũng không dám tiếp nhận Hạ Minh nói lời cảm tạ a. Hạ Minh đây chính là một kẻ hung ác a, một câu liền đem Chu Nghiễm Sâm bị khai trừ, cái này cần lớn bao nhiêu năng lượng a, mà lại liền Lâm Canh Tân đều đối với hắn tất cung tất kính. Cho nên, Trương Vân Xuyên liền càng thêm không dám trêu chọc Hạ Minh a. Trương hiệu trưởng, thật rất cảm tạ ngươi. Còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, bất quá về sau còn hy vọng ngươi có thể đủ nhiều nhiều chiếu cố một chút muội muội ta. Dù sao nàng vẫn là một cái nữ hài tử. Hạ Minh nói ra, cần phải, cần phải. Không dùng Hạ Minh nói, Trương Vân Xuyên liền đã nghĩ kỹ, nhất định phải chiếu cố thật tốt, chiếu cố Trần Vũ Hàm. Vạn nhất vị này cô nãi nãi xảy ra chuyện gì, sau đó đâm đến bên trên chỗ đó, như vậy chính mình tiền đồ thì hết a. Cho nên Trương Vân Xuyên không dám không chiếu cố Trần Vũ Hàm a. Cảm ơn Trương hiệu trưởng, Hạ Minh nói, không cần khách khí, cần phải cần phải. Hiện tại Trương Vân Xuyên đầu đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối Hạ Minh lễ phép bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh quá có lễ phép, nhưng là khiến hắn toàn thân đều đang run rẩy a. Chủ yếu là Hạ Minh quyền lợi cũng quá lớn a. Không phải do hắn không sợ a. Nếu như Trương hiệu trưởng ngài không có chuyện gì lời nói, như vậy ta cũng liền rời đi trước. Hạ Minh nhìn nhìn thời gian, đều đã giữa trưa, chính mình vô duyên vô tội theo công ty đi ra, khó tránh khỏi bị lão bà cho biết. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh ngưng một trương mặt khổ qua. Đoán chừng lần này vô duyên vô cớ rời đi công ty, chỉ sợ lại muốn bị trừ tiền lương. Lúc này mới đi làm mấy cái ngày thời gian, tiền lương đều sắp bị đập một nửa. khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Ngài đi thong thả, ngài đi thong thả, Trương Vân Xuyên vội vàng nói. Đi thôi Vũ Hàm. Sau đó Hạ Minh theo Trần Vũ Hàm ra văn phòng, làm rời phòng làm việc về sau. Một bên Vương Thục Mẫn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vương Thục Mẫn cũng không nghĩ tới, cái này đến người trẻ tuổi này, năng lượng đã vậy còn quá lớn. Phó hiệu trưởng nói xong miễn thì cho bãi miễn, cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Lúc này Trương Vân Xuyên phân phó nói, Vương lão sư, về sau tại lớp học phía trên nhiều nhiều chiếu cố một chút Trần Vũ Hàm. Tuyệt đối không nên để hắn xảy ra chuyện gì. Mặt khác tại học tập phía trên cũng phải nhiều hơn chiếu cố một chút. Trương Vân Xuyên thiếu chút nữa cũng bị Hạ Minh dọa cho chết. Tại là để phân phó nói. Đúng, hiệu trưởng, không dùng Trương Vân Xuyên nói. Vương Thục Mẫn cũng sẽ chiếu cố a. Vạn nhất đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì. Chọc giận tôn đại thần này. Sau đó một chiếc điện thoại. Đem chính mình bị khai trừ làm sao bây giờ? Khi đó chính mình liền khóc đều không chỗ để khóc. Huống chi nàng đã tuổi đã cao. Phần công tác này đãi ngộ cũng là coi như không tệ. Hắn là thật không muốn mất đi phần công tác này. Mà lại hắn dạy học đã mấy chục năm. Nếu như đột nhiên không làm phần công tác này, hắn chả thật không biết làm cái gì đi. Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm rời phòng làm việc về sau. Trần Vũ Hàm đầy mắt bên trong đều là ngôi sao nhỏ nói. Tỷ phu ngươi thật sự là quá tuyệt. Thậm chí ngay cả xung quanh Diêm Vương đều cho đánh nằm phía dưới. Người ta quá sùng bái ngươi. Trần Vũ Hàm một đôi mắt to bên trong. Tràn đầy quang mang. Loại kia sùng bái ý vị. Nhìn Hạ Minh đều là một trận kinh hồn bạt vía. Thối cô nàng. Nghĩ gì thế? Hạ Minh tại Trần Vũ Hàm tiểu trên ót hung hăng gõ một chút. Cái này đau Trần Vũ Hàm kêu một tiếng. Sau đó lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Lấy đó bất mãn. Tỷ phu, không nên đánh người ta đầu à. Người lớn như vậy sẽ đánh ngốc. Có điều, tỷ phu ngươi thật lợi hại. Một chiếc điện thoại thậm chí ngay cả xung quanh Diêm Vương đều bị khai trừ. Ngươi nhưng không biết. Xung quanh Diêm Vương tại trường học của chúng ta, đây chính là có tên Diêm Vương. Vô luận là lão sư vẫn là học sinh, đều vô cùng sợ hãi hắn. Mà lại hắn người này tuyệt không thông tình đạt lý, cho nên trong trường học học sinh đều vô cùng chán ghét hắn. Lần này hắn bị khai trừ, chúng ta cũng coi như là có ngày sống dễ chịu nha. Trần Vũ Hàm rất hưng phấn. Hạ Minh nghe được xung quanh Diêm Vương cái này ba chữ này. Liền biết cái này xung quanh Diêm Vương chỉ sợ sẽ là cái này Chu Nghiễm Sâm. Hắn cũng không ngờ rằng cái này mọi người đối Chu Nghiễm Sâm oán khí đã vậy còn quá sâu. Xem ra hắn đây cũng là vì dân trừ hải a. Vũ Hàm, tỷ phu đi ra cũng có một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm trở về. Cho nên ngươi thì trước chính mình đi lên lớp đi. Thật tốt lên lớp, tranh thủ thi một chỗ đại học tốt. Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, sau đó nói, thôi đi, tỷ phu ngươi tiểu xem người ta. Trần Vũ Hàm có chút bất mãn nói, người ta thế nhưng là tài nữ, một chỗ nho nhỏ đại học, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này rất dám thối bộ dáng. Có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh nói, tốt tốt tốt, ngươi là tài nữ, hiện tại ngươi nhanh đi lên lớp, tỷ phu thế nhưng là còn phải đi làm. Cái này nếu như bị tỷ ngươi cho biết, khẳng định lại muốn đập ta tiền lương. Hừ hừ, tỷ phu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì đi, là không phải muốn đi làm chuyện xấu. Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời bóp lấy bờ eo thon, một bộ uy hiếp bộ dáng. Hạ Minh nhất thời không còn gì để nói. Cái này biểu tỷ hai thế nào đều là giống trong một cái mô hình khác đi ra một dạng a. Lúc đó Lâm Vãn Tình cũng là hỏi như vậy hắn. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chính mình gì nhỏ vậy mà đều hỏi như vậy hắn. Khiến Hạ Minh là cái kia oan a. Thể loại giả sử,